Long cơ chiến hồn, chương 13, quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, quá đáng sao một hồi cứ lặp lại như thế, ý chí bừng bừng của khỉ đột đã bị hắn thành công dập tắt. Nó nằm yên bất động, tưởng chừng đã ngất. Triệu Hoài bên này, phong độ còn cao. Xem ra huấn luyện một tuần trước, đối với hắn giúp ít khá lớn. Xem ra là kết thúc rồi, chúng ta đi lãnh thưởng thôi. Triệu Hoài bước ngang qua người nó. Lúc mà con người ta đứng trên đỉnh chiến thắng, cũng chính là lúc lộ ra sơ hở lớn nhất. Bản thân Triệu Hoài, lần này cũng vậy, lúc hắn đi qua khỉ đột, biến cố đã xảy ra. Nó chợt mở mắt bừng tỉnh, nhanh tay nắm lấy chân Triệu Hoài. Đến lúc hắn nhận ra, e là quá muộn, nguy rồi, khỉ đột lập tức đứng dậy, nhấc bổng hắn lên, điên cuồng đập mạnh xuống sàn đấu, nó trút hết tất cả tức giận của bản thân. Mỗi lần đập, dư chấn đều lưu lại trên người hắn. Nhưng mà so với trước đây, những đòn đập của suy. Những đòn này không đáng kể đến, mặc dù đau nhưng không đủ đánh bại hắn. Không ngờ nó còn biết giả chết, thông minh thật đấy. Người biết giả chết, không lẽ là ta không biết. Triệu Hoài sau đó, không còn cử động. Sau khi thấy hắn bất động, nó hất văng Triệu Hoài ra xa. Đập mạnh vào ngực, sau đó gầm lên một tiếng thật lớn. Hừ hua. Cả đấu trường bắt đầu hò hét, họ không ngờ kết cục còn có thể lật ngược lại. Bích Nhi phía trên, lộ ra một chút lo lắng. Đòn này của ngươi, còn kém xa tên đó. Xem ra là nhân từ không có tác dụng, đành phải nghiêm túc vậy. Một âm thanh phát ra, Triệu Hoài đứng lên từ trong khối bụi, tay cầm kim thương. Xem ra là muốn nghiêm túc chiến đấu. Cả đấu trường một lần nữa rơi vào im lặng, họ hồi hộp quan sát trận đấu. Khỉ đột thấy hắn vẫn đứng dậy. Liền lập tức như phát điên mà xông tới. Chưa kịp tiếp cận đã bị Triệu Hoài một thương đánh bay. Nhân lúc nó còn choáng, Triệu Hoài lập tức tiếp cận, liên tục ra thương. Mỗi đòn tấn công đều chớp nhoáng khiến cho nó hoa hết cả mắt. Mặc dù không gây ra sát thương chí mạng nhưng đủ gây ra thương tích. Mỗi một nhát thương đi qua là một vết xước xuất hiện. Nó gầm một tiếng lớn, Triệu Hoài cũng lùi xa. Xem ra là cả hai muốn tung đòn kết liễu đối phương. Triệu Hoài hai mắt sắc lạnh, nắm chặt thương trong tay. Khỉ đột hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng gầm lớn. Hừ hua, tiếng gầm này, quả thật dọa không ít người. Triệu Hoài dậm chân thật mạnh, hắn lao đến với tốc độ nhanh nhất. Khỉ đột cũng không hề kém cảnh, sau khi hú hét cho đã. Nó cũng điên cuồng lao lên. Tại giữa sân, người khỉ gặp nhau. Khỉ đột ra tay tấn công trước, tung một đấm thật mạnh. Triệu Hoài dựa vào phản xạ. Né nhẹ qua bên trái. Sau đó tung thương, một thương này hướng tim nó mà tới. Nào ngờ, thương lại bị nó bắt được. Triệu Hoài muốn đem thương thu lại, lại bị nó trực tiếp giật mạnh. Ném lên không trung, sau đó lại tung một đấm thật mạnh. Đấm này Triệu Hoài né được, đấm thẳng xuống đất. Thế là một lỗ to xuất hiện trên sàn đấu. Mai là ta né kịp, dính quả này thật sự là ốm đòn. Không thể nghĩ nhiều. Triệu Hoài lợi dụng cơ thể to lớn của nó. Lấy đó làm điểm tựa, bật nhảy lên cao. Kim thương một lần nữa nằm trong tay, lợi thế đã trở lại. Triệu Hoài cầm chắc thương trong tay, mượn thế của trọng lực. Thông qua mắt của khỉ đột, trực tiếp xuyên thủng qua đầu. Máu của nó, bắn thẳng lên người Triệu Hoài. Từ đây mà hắn ta giành được chiến thắng. Đứng hiên ngang, một tay chỉ lên trời. Tư thế ngạo nghễ mà ăn mừng chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng đó, tận hưởng tiếng hò reo của mọi người. Xin chúc mừng tân binh, là người chiến thắng lần này. Xin mời người tiếp theo. MC cất tiếng vang. Cứ như thế, một vòng lặp bắt đầu. Người sau lên sân, chỉ là không biết là sống hay chết. Con người thường chạy theo đồng tiền, để rồi có ngày phải mất mạng. Nhưng mỗi người đều có góc khuất của riêng mình, và đó cũng là lựa chọn của chính họ. Người không phải có ý định tha cho nó sao? Đi gì, tha cho kẻ có ý định giết mình, đó quyết định ngu ngốc nhất mà ta từng đưa ra. Đi thôi, chúng ta đi lãnh thưởng. Tiền về, Triệu Hoài hớn hở, sau khi nhận tiền thưởng của mình, Triệu Hoài đến gặp Bích Nhi. Cô ta đã đợi sẵn trước cửa, xem biểu hiện của ngươi, thực lực quả là không tệ, thảo nào dám trêu ghẹo Ngô Dung. Chị Đại, đừng trêu chọc ta nữa, đặt cược thế nào rồi? Người đấy, cứ nghĩ đến tiền. Đây, phần của ngươi đây. Nói rồi, cô ta chuyển cho hắn 1.000 đồng. Wow, số tiền này lớn thật đấy. Chị Đại à, có lộn ở đâu không vậy? khuôn mặt lộ ra vẻ bất mãn. Phần ngươi chỉ có nhiêu đó, muốn nhiều hơn thì cần cố gắng. Muốn chia thì ít nhất cũng phải cho ta 4 phần chứ. Đằng này lại, Triệu Hoài tức giận nhưng chỉ để trong lòng, miệng cười tươi như hoa, mà nói, vậy, chị đại có thể mua cho ta Urimi hay không? Ngươi cần thứ đó làm gì? Bích Nhi hoài nghi, ta cần thứ đó để tu luyện, càng nhiều càng tốt. Để xem đã, nếu như có, ta sẽ tìm cách đưa cho ngươi, còn bây giờ, trở về thôi. Vậy thì phải nói cảm ơn với chị đại trước, chị đại là người vừa đẹp vừa tốt nhất mà ta từng gặp. Hắn nịnh nọt, những ngày tiếp theo, Triệu Hoài trở lại với học viện. Bắt đầu tiếp tục với phần học lý thuyết, do sự cố lần trước với Ngô Dung, tiếng xấu đồn xa. Hộ hoa của nàng ta, đều tìm đến hắn gây sự. Nói rằng, vì nàng mà tìm một cái công đạo, phải trừng trị loại người bại hoại như hắn, để trả thù cho nữ thần của họ. Hôm nào cũng đến trước cửa, tìm hắn gây rối. Tên khốn nạn kia, mau ra chịu chết, phải dạy dỗ cho hắn một bài học. Dám làm ô uế nữ thần, lại không dám chịu tội. Những lời mắng nhiếc, ngày nào cũng có. Nhưng mỗi lần như thế, Triệu Hoài đều tìm được đường thoát thân. Cho đến nay bọn họ vẫn không làm được gì. Hắn vẫn cứ là nhởn nhơ mà sống, mặc kệ sự đời. Trong học viện vẫn có quy tắc của nó, nghiêm cấm hành vi hành hung đồng học, muốn trừng trị hắn. Không phải là không có cách, thật ra học viện vẫn cho phép học viên giao lưu võ thuật, rèn luyện bản thân. Bọn họ muốn Triệu Hoài chấp nhận thách đấu, nhưng đến cái bóng của hắn còn tìm không được, lấy gì mà đấu. Phục kích trước cửa là điều vô ích, hôm nay vẫn như thường lệ, đám người kia tìm đến. Vẫn là cách cũ, đứng chặn trước cửa, chờ đợi trong vô vọng, quả thật là kiên trì. Đám người kia lại tìm đến ngươi gây sự nữa kìa. Thanh Đạt, hắn nhìn trước cửa, ta thật sự là sợ, không phải vì họ đông, mà là vì họ không có não. Sợ nhất bọn này, đúng thật, cứ đứng chờ trước cửa trong vô vọng thế này. Mà vẫn làm được, thì thật sự là không có não. Ngươi không định giải quyết sao? Cảm giác luôn có người chờ đợi, ngươi không hiểu được đâu. Lời như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra. Ta ngàn lần bội phục, quá khen, quá khen. Tiếng reng vang lên, giờ học kết thúc. Học viên cũng bước dần ra cửa. Đám người kia thấy vậy, cũng vội nghiêm túc. Đứng thẳng lên, hắn ta sắp ra rồi. Tên chỉ huy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em vào vị trí, lần này nhất định phải bắt được hắn. Bọn họ bày ra một cái thiên la địa võng, nhằm tóm gọn Triệu Hoài. Mà không biết rằng, lúc này, Triệu Hoài đã hòa vào đám đông. Mà chuồn đi mất, cứ ở đó mà chờ, chờ cho tới chết cũng được. Hắn mỉm cười mà rời đi, may mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nổi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong, bật mí, hắn sợ vợ, v, cách chương.